Dư Ôn, chương 39, cô đơn bỏng rát, góc truyện audio.com. Thẩm Du Tu nói xong câu đó, không khí trong phòng cực kỳ yên ắng, im lặng nặng nề đến ớn lạnh, khiến hai người có cảm giác như đang đứng trên một mặt băng yếu ớt, ngừng thở, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Bùi Tử. Thẩm Du Tu đứng lên, mở to mắt gọi tên hắn thêm lần nữa, gằn từng chữ một. Tôi hỏi cậu, cậu đặt cái gì ở quầy lễ tân của khách sạn V kép, lúc này ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình hắt vào một bên hàm của cậu, rất nhạt, khiến người ta không tự chủ rời mắt nhìn vào chỗ bị hắt kia cùng với đôi môi đang run rẩy nhẹ nhẹ. Im lặng không đáp chẳng phải tác phong của Bùi Tử, hắn dừng một chút, mở miệng đáp. Anh nhìn thấy rồi, dù bị ép buộc hay tự nguyện, Bùi Tử đã làm những việc tổn thương người khác rất nhiều lần theo nhiều nghĩa. Mà Thẩm Du Tu đứng yên một chỗ vẫn có được tất cả những thứ cậu không có, vì vậy cậu không phải là kẻ chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Không phải là kẻ chịu hậu quả nghiêm trọng nhất, lúc Bùi Tử nghĩ tới đây, tim hắn bỗng đập loạn từng nhịp thật mạnh. Anh nhìn thấy rồi, Thẩm Du Tu nghe Bùi Tử nói bốn chữ này bằng giọng điệu rất bình thản, suýt chút cậu đã cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Bùi Tử không hỏi lại, không nghi ngờ, ngay cả Thanh Minh cũng không định nói, cầm túi hành lý nhỏ đứng ở cửa, như thể tùy thời hắn đều có thể bỏ cậu lại chạy lấy người, chỉ thiếu một cái cớ để tách ra. Theo lời này, tất cả hoài nghi và an ủi trong mấy giờ sau khi nhận được bưu kiện của Tưởng Nghiêu đều tan thành mây khói. Sự thật được xác định, cái khe trên mặt băng bắt đầu nứt ra thật nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng, tiếng vang răng rắc đánh tan lý trí của Thẩm Du Tu. Cậu đứng phắt dậy đi đến trước bàn, nắm lấy áo Bùi Tử tặng cho hắn một quyền lên mặt. Mẹ nó, cậu không muốn giải thích đúng không? Tại sao lá thư cậu đặt ở đó lại bị thư ký của Tạ Trì lấy đi? Rốt cuộc cậu đi tới bao nhiêu cái khách sạn, gặp những người nào, làm những chuyện gì? Bùi Tử, con mẹ nó, cậu thiếu tiền hay thiếu người ngủ mà phải làm như thế? Lời còn chưa dứt cậu đột nhiên im bặt. Bùi Tử không hề né tránh, một quyền kia đánh trúng sườn mặt của hắn, răng nanh cắt rách môi, mùi máu tươi tràn ra đầy miệng. Hắn bị Thẩm Du Tu đè trên tường, nâng tay lau nước bọt dính máu bên khóe môi, hô hấp dồn dập khiến ngực hắn phập phồng kịch liệt, thấp giọng nói. Không phải vậy, không phải, mắt của Thẩm Du Tu vì câu này mà kích động đỏ bừng, cậu vứt người qua một bên, sải chân dài bước đến máy tính trên bàn, suýt thì ném máy tính xuống thảm. Vậy cậu nói cho tôi biết cậu đang làm cái gì? Màn hình trước mặt hai người rõ ràng đang phát một đoạn băng giám sát ở bãi đỗ xe đã được tua nhanh, Bùi Tử lấy cặp công văn ra từ ghế sau, đứng đó không bao lâu lại ngồi vào xe một lần nữa rồi đóng cửa, mấy phút sau mới đi ra. Trong tích tắc ngắn ngủi, Bùi Tử sừng sốt một chút, ánh mắt lập tức tối sầm đi. Quả thật không có gì để phủ nhận, tôi đúng là phải, cổ họng Thẩm Du Tu thốt ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, nén hai giây mới có thể nói tiếp. Phải bội phục cậu, chắc cậu đã đợi cơ hội này lâu lắm. Ha, vừa ngủ với tôi xong là lập tức đi lấy văn kiện. Con mẹ nó, cậu có phải vừa làm tình với tôi vừa nghĩ cách làm sao để đánh cắp tư liệu không? Thẩm Du Tu cắn răng, siết chặt tay trái đến nỗi móng tay bấm chặt vào da chảy máu. Cậu giơ tay phải bóp lấy cổ Bùi Tử, giọng nói khàn đặc như thể người bị bóp cổ là mình. Khóc chuyện audio.com, vì chút đồ như thế, tại chỉ để cậu hầu tôi ngủ hơn nửa năm, thật đúng là khiến cậu chịu oan ức. Tôi và anh, như bị lời nói của Thẩm Du Tu đâm đến đau đớn, không thể không động thủ, Bùi Tử chộp cổ tay cậu, dễ dàng mượn lực gỡ bàn tay Thẩm Du Tu đang áp chế hắn ra. Hắn cúi đầu, giọng nói như nhiễm phải sự chua xót trong giọng mũi của Thẩm Du Tu. Tôi chỉ giúp Tạ Trì làm một việc này. Lồng ngực Bùi Tử đau đớn tựa như bị Thẩm Du Tu kìm hãm, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới bổ sung. Là thật, tôi, chỉ một việc này thôi. Chẳng đợi hắn nói xong, Thẩm Du Tu nở nụ cười, cố nén cơn đau như thể cả người bị kim châm, hỏi ngược lại. Cậu còn muốn làm cái gì thay anh ta nữa? Cổ tay cậu bị người đàn ông này nắm chặt không thể nhúc nhích. Thẩm Du Tu hít sâu một hơi, liều mạng đánh đá dãy giụa, tùy tay túm cái bình hoa bên cạnh, nghĩ phải tìm cách để hắn thả mình ra. Bình hoa khá nặng bị giơ lên cao, vì động tác quá kịch liệt, nửa bình nước và mấy cành hồng đều rơi ra ngoài. Chất lỏng lạnh lẽo cùng với mùi hoa thơm ngát bất thình lình dội vào người, khiến thân thể Thẩm Du Tu run lên, động tác cứng ngắc ngửa đầu một cách máy móc nhìn hoa trong bình bị cậu giơ lên không trung. Người tặng hoa đã không tới căn nhà này một tuần, hoa hồng vẫn rất tươi. Đúng là mặc kệ người tặng hoa có phải kẻ thật lòng hay không, hoa vẫn nở đẹp như cũ. Xoang mũi Thẩm Du Tu nóng lên, nửa người ướt đẫm, đứng giữa vũng nước và vài nhành hoa, cậu cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Cậu chậm rãi thả tay, nước trên bình hoa theo tay chảy dọc xuống, lăn trên mặt thảm một vòng, phần chất lỏng còn lại trong bình từ từ loang ra khiến tấm thảm màu sáng ướt đẫm thành một màu tối tăm. Bùi Tử, Thẩm Du Tu cụp mắt cảm thấy nước trên thảm sẽ bốc hơi nhanh thôi, biến thành hơi nước vừa đắng lại vừa mặn làm hốc mắt cậu ướt nhòe. Cậu giơ tay lên che mắt đờ đẫn nói, cậu làm việc cho Tạ Trì xong rồi đúng không? Thẩm Du Tu cố gắng níu giữ một chút thể diện cuối cùng cho mình, cứng rắn dãy khỏi Bùi Tử, tim như dao cắt. Vậy cậu về nói với anh ta, lần sau tặng bạn giường cho tôi, phiền anh ta nhớ chọn người thông minh hiểu chuyện một chút. Ngón tay Bùi Tử sắp đụng đến vai cậu, bất chợt tăng sức lực mà bóp chặt bờ vai kia. Anh lặp lại lần nữa. Thẩm Du Tu như là rốt cuộc có thể bắt được khe hở để đâm lưỡi dao vào, nhếch miệng nở nụ cười đắng chát, đắng hơn cả khóc, gạt tay hắn ra mà đáp. Tôi nói, bảo anh ta chọn bạn giường thông minh hiểu chuyện một chút, đừng mẹ nó làm tình cũng không làm được. Câu nói kia khiến đồng tử Bùi Tử co rụt lại, hắn siết chặt ba phần lực chẳng kém bấu vào da thịt Thẩm Du Tu là bao, nói một cách âm trầm. Tôi và Tạ Trì không có liên quan gì. Hắn siết da thịt Thẩm Du Tu đến nỗi bầm xanh tím, tựa hồ như hạ quyết tâm. Tôi giúp anh ta là vì. Tiếng nói cực thấp của hắn bị tiếng gõ cửa ầm ĩ khỏa lấp, ngoài cửa hình như có người. Không đến một phút sau, cửa bị phá mở, Tường Nghiêu cùng hai nhân viên bất động sản và bảo vệ vọt vào, gọi lớn tên Thẩm Du Tu. Thẩm Du Tu, Tường Nghiêu trông thấy một đống hỗn độn trong phòng đọc sách, nhanh chóng kéo bạn tốt của mình ra phía sau, trợn mắt chừng Bùi Tử. Đệt cậu còn dám ra tay. Tường Nghiêu giơ tay chỉ vào Bùi Tử, nói với bảo vệ. Xâm nhập phi pháp phải xử lý như thế nào? Các người tự nhìn rồi làm việc đi. Gocchuyenaudio.com. Bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên là nhận ra người đàn ông sắc mặt âm trầm kia là người thường xuyên ra vào cùng Thẩm Du Tu, nhất thời ngại không dám tiến lên, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía chủ nhân chân chính của căn phòng. Dường như trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Du Tu khôi phục được một chút lý trí, nhịn không được ho khan vài cái, nói một câu, mấy người đi ra ngoài hết, sau lưng Tưởng Nghiêu. Tưởng Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, mặt nhăn mày nhíu, vẫn là làm theo, xua tay bảo nhân viên và bảo vệ đi rồi nhìn chằm chằm Bùi Tử. Cút, Bùi Tử đón lấy ánh mắt Tưởng Nghiêu, không hề lùi bước hay sợ hãi, lạnh lùng lướt qua y nhìn Thẩm Du Tu chỉ lộ ra đỉnh đầu đứng phía sau, môi nhấp một chút nuốt xuống cảm giác tanh ngọt trong miệng, mới đơn giản nhặt túi hành lý trên đất lên bỏ đi. Du Tu, không có chuyện gì rồi. Đám người kia đi sạch, Tưởng Nghiêu mới rót ly nước nói. Sợ Thẩm Du Tu sẽ cùng tên bảo an kia xảy ra xung đột, trong lúc Tưởng Nghiêu lấy kết quả điều tra truyền cho Thẩm Du Tu thì cũng đang trên đường chạy đến nhà trọ. Cũng may y tới vừa đúng lúc. Nhưng lời này của Thường Nghiêu không lọt vào tai Thẩm Du Tu. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ kia, cõi lòng Thẩm Du Tu tràn đầy mệt mỏi mà ngồi xuống sofa, chậm rãi buông bàn tay lạnh toát rồi rất nhanh lại che đi hai mắt. Xuyên thấu qua một tầng hơi nước mông lung và khe hở bàn tay, trông thấy hiện trường trong bán kính một mét bị người đến người đi xáo trộn tưng bừng, hoa hồng cậu từng nâng niu trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ ràng sự tê liệt dã rời, đau đớn suy sụp và tịch mịch bỏng rát. Editor, sao tôi nghe mùi ngược sắp tới rồi chị em? Khách chương.